Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Ngươi rời ngạch cả một ngày mà ông chủ chỉ cho ngươi có 10 đồng thôi sao? Như vô danh nhịn được muốn hộc máu rồi nói, lần sau rời nhiều hơn một chút, rời 100.000 cho tôi. Được, đội trưởng. Ngoại quốc rời ngày kia gật đầu liên tục đáp lại. Đội trưởng, hôm nay đội trưởng kiếm được tiền à? Đạo sĩ hiếu kỳ hỏi. À, kiếm được tiền sao? Nhiếp vô danh nhếch miệng lên, một bộ ngạo nghễ, sờ tay vào trong ngực, móc từ trong ngực ra một tờ 100 đồng nói. Thấy rõ một chút. Nhìn thấy trong tay của nhiếp vô danh là tờ 100 đồng, bốn người lập tức há hốc cả mồm, trong miệng đồng thanh nói, chư thần đội trưởng phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh tuấn cưng cưng cưng cưng cưng, đội trưởng thật là giỏi, tôi muốn cho đội trưởng một cái yêu chụt chụt chụt. Yêu mị nam tử ôm chầm lấy nhiếp vô danh chuẩn bị thực hiện điều mình nói, sau đó bị một cái tát đẩy ra. Diệp Oản Oản yên lặng nhìn lấy tờ 100 đồng kia ở trong tay của nhiếp vô danh. Cái kia sẽ không phải là 100 đồng mà cô đưa cho đấy chứ? Ghét ghê đội trưởng. Đội trưởng thật là xấu nhé. Phát hỏa cũng đẹp trai như vậy, người ta yêu thích đội trưởng nha. Biểu tình của yêu mị nam tử lại càng sùng bái. Tiểu Điềm Điềm, đem hắn ném ra ngoài. Nhiếp vô danh nói. Được đội trưởng. Người ngoại quốc xoa xoa tay, sách như con gà đem yêu mị nam tử ném ra ngoài cửa hàng. Chỉ không quá nửa phút, yêu mị nam tử lại trở vào trong, chỉ vào người ngoại quốc nói, thối tha, người rời gạch kia lại dùng móng vuốt của cậu đụng vào làn da mịn màng của lão nương, lão nương muốn cho ngươi đoạn tự tuyệt tôn. Lão công, hắn khi dễ em anh không đau lòng chút nào sao? Em còn có là tiểu tâm can mà anh thích nhất hay không? Yêu mị nam tử khoác lấy cánh tay của băng sơn mỹ nam nói. Giờ phút này nhìn thấy đám người đang diễn trò lung tung kia, sự nhẫn nhịn của ông trụ rốt cục cũng đến cực hạn rồi. Nhanh đưa tiền đây, tôi cũng không bị điên theo các người luôn rồi. Ông chủ, bớt một chút đi mà. Nhiếp vô danh nói. Nhìn chằm chằm những đồng tiền ở trong tay nhiếp vô danh, tổng cộng chỉ có 160 khối tiền giấy mà thôi, ông chủ cửa lạnh đáp. Đánh gãy xương thì thế nào? Ông chủ, như vậy đi. Nhiếp vô danh không biết từ nơi nào xuất ra một khối cốt phế phẩm, hắng giọng một cái, thân sắc nghiêm túc nói. Đây là vật tôi từ Bắc Cực, khu vực băng tuyết giết cá sấu, dùng đầu lâu lấy thủ pháp thất truyền chế thành. Tôi bán 100.000 khối, hôm nay tiện nghi cho ông rồi, đem cái này thành tiền cơm, thế nào, có được không? Ông chủ, ông thực sự biết kiếm lời rồi đó. Yêu mị nam tử liền vội mở miệng. Ông chủ, cất nhanh chóng đi, nếu như ông cảm thấy không thoải mái, vậy lại cho đội trưởng chúng ta thêm mấy chén sủi cảo nữa là được. Ngoại quốc rời gạch cũng gật đầu nói. Vào giờ phút này, ông chủ mặt đã sạm lại, mấy người kia ăn cơm chửa coi như xong đi. Bây giờ còn có hắn thành kẻ ngu ngốc mà muốn lừa gạt ông sao? Tôi nguyền rủa các nhà các ngươi. Ông chủ cầm dao phay lên, một bộ thần sắc lão tử muốn chém muốn giết các người. Trong góc, Diệp Oản Oản nhìn mấy người kia diễn hồi lâu, rốt cục ngồi không yên, hò nhẹ một tiếng đứng dậy đi tới, lấy ra 300 đồng đặt ở bên người nhiếp vô danh nói. Cho anh mượn. Đi nhanh lên đi, đừng có lại đây, chọc cho ánh mắt của tôi bị mù luôn rồi. Ồ, Diệp hữu danh tiểu thư, trùng hợp vậy sao? Nhiếp vô danh hơi kinh ngạc, sau đó gắt gao bắt lấy 300 đồng tiền mà Diệp Oản Oản để lại trên mặt bàn, không bao giờ muốn buông tay lần nữa. Ngay sau đó, đạo sĩ kia, bộ dáng ăn mặc như nam nhân, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, nhất thời cặp mắt sáng lên. Đội trưởng, từ nơi nào mà người có thể nhận thức được một vị tiểu mỹ nhân như vậy? Đây là khách hàng ở thời điểm bày sạp bán đồ, gọi là Diệp Hữu Danh. Đừng nói tới sự danh tự này, tôi cũng thực sự hữu duyên mà. Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái rồi nói. Diệp Oản Oản, còn gì để nói đây? Tên mà chính mình tùy tiện nói bừa, hắn lại còn tưởng thật. À, đội trưởng, ngài giờ gì cũng là truyền thuyết trên thế giới này, bây giờ lại dựa vào một cô em để cứu chính mình sao? Đạo sĩ tà mị kia một dạng vô cùng đau đớn mà nói. Đừng nói nhảm. Nhiếp Vô Danh hơi không kiên nhẫn. Tháng này ai tiền kiếm được ít nhất nên cút đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ cho lão tử. Không, tôi chỉ muốn ăn no chờ chết thôi. Đạo nhân một mặt hoảng sợ lắc đầu liên tục. Khoảng cách từ giờ tới cuối tháng đã không còn mấy ngày nữa, hắn nhất định là người kiếm tiền ít nhất rồi. Chậc chậc, đã từng là Thận Hư đạo nhân, người mà các đại thế lực đứng đầu đồng bộ vừa nghe đã biến sắc, giờ lại muốn ăn no chờ chết. Yêu mị nam tử nhịn không được mà cười nhạo. Là Thần Hư đạo nhân. Đạo nhân tả mị sắc mạnh ảnh nẽo nửa sợ lời. Thận Hư dường như thích hợp với cậu hơn đấy. Yêu mị nam tử cười lạnh nói. Tên nghe chết tiệt biến thái kia, tôi đã từng một mình hủy diệt cả một quốc gia, cậu xác định muốn dùng loại thái độ này nói chuyện cùng tôi sao? Tả mị nhân đạo mắt hàn quang lóe lên. Ái chà chà, cũng không phải sao, hủ chết lão nương rồi. Chẳng qua đó là một dân bản xứ ở một nước nhỏ, chỉ có mấy chục người mà thôi. Chẳng lẽ đó chỉ là khả năng của cậu sao? Yêu mị nam tử ôm bụng mà cười to. Tả mị đạo nhân giận đến hô hấp hơi cứng lại, hử lạnh rồi nói. Kể bao nhiêu người, đó cũng là một quốc gia độc lập. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, không nói gì mà nghẹn họng nhìn chăm chăm mấy người kia, da đầu có chút tê dại. Gặp qua có thể phá hủy, có thể phá hủy thành như vậy. Cái gì thế này? Nhiếp Vô Danh, truyền thuyết của thế giới. Cái gì mà các đại thế lực đứng đầu đồng bộ nghe đến đã biến sắc? Thần Hư đạo nhân. Cái gì mà một mình một người hủy diệt cả một quốc gia? Các người sao không lên trời mà đi ở chứ? Tổ chức bán hàng đa cấp cũng không dám nổ như vậy đâu. Bệnh viện tâm thần tương đối thích hợp với bọn họ hơn thì có. Uống mấy chai rượu đều không biết mình tên gì, mấy trăm đồng tiền đều không trả nổi, vậy mà vẫn còn ở nơi này, có thể bốc phét như vậy nữa cơ đấy. Ông chủ quán ăn tựa hồ có chút không chịu nổi, vùng giò phay mở miệng cười lạnh rồi nói. Ông chủ, đứng xúc động. Nhiếp Vô Danh đem tiền trong tay giao cho ông chủ. Nhận được tiền cơm, thân sắc của ông chủ quán lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Chờ một tí, tôi đưa cho ông nhiều hơn 10 đồng rồi. Nhiếp Vô Danh vội vàng chạy lên trước, từ trong tay ông chủ đoạt lại một tờ 10 đồng. Trời ạ, lão tử mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ, hạ người gì mà chưa từng thấy chứ. Các ngươi như vậy, lão tử phục. Ông chủ đối với mấy người Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên. Chạy xong tiệc ăn rồi, Nhiếp Vô Danh một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Oản Oản rồi nói. Mới vừa rồi đa tạ Diệp Vô Danh tiểu thư đã giải vây. Diệp Oản Oản sờ lỗ mũi một cái rồi đáp. Chỉ một cái nhấc tay mà thôi, không cần để tâm đâu. Coi như là đối với món lễ vật kia cảm ơn thôi. Dù sao đúng là cô chiếm tiện nghi của hắn mà. Cái đó mặc dù có chút mạo muội, nhưng quả thực có chút hiếu kỳ. Mấy người các anh là tổ chức bán hàng đa cấp sao? Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi. Yêu mị nam nhân nghe xong nhất thời nổi giận. Càn rỡ, cô nói ai là tổ chức bán hàng đa cấp chứ? Chúng tôi là. Lúc này đạo sĩ bên cạnh đặt mông đẩy anh than ra, đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Không phải vậy, chúng tôi là đoàn đội chính quy. Tiểu thư có hứng thú gia nhập sao? Đội ngũ của chúng tôi còn chưa có một cô gái nào đâu, nhất là người giống như tiểu thư, cốt cách vô cùng đặc biệt, dị bẩm thiên phú. Diệp Oản Oản: Ha ha, không cần đâu, tôi cái gì cũng sẽ không làm được đâu. Cô chỉ là một người tay trói gà không chặt mà thôi, giữ còn không được, vậy mà còn đòi tham gia đoàn đội chính quy được sao? Đạo sĩ vẫn còn đang thuyết phục. Mỹ nữ, cô cái gì cũng không cần làm, có thể làm đoàn sủng, cho cô đãi ngộ tốt nhất. Để tỏ lòng thành ý của tôi có thể miễn phí coi cho cô một quẻ. Tôi nhìn mặt lộ vẻ mây đỏ của cô, mắt hiện lên sáng mở, là điểm tốt cực lớn, tương lai rất có thể sẽ có số đào hoa. Diệp Oản Oản: Em gái nhà ngươi quả nhiên là một tên thần côn lừa gạt. Cái gì điểm tốt cực lớn, số đào hoa, đối với một cô mà nói rõ ràng là đại kiếp mới đúng, có được hay không hả? Diệp Oản Oản quả quyết không muốn quay đầu lại mà rời đi. Tại quang diệu truyền thông, Lạc Thần mới vừa bước vào công ty liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy người thực tập sinh ngày trước nhìn cũng không muốn nhìn Lạc Thần, vừa mới thấy được hắn rồi rít chủ động tiến lên chào hỏi. Anh Thần, chào buổi sáng. Tiền bối Lạc Thần, chào buổi sáng. Tiền bối chúc mừng, tôi đã xem video mà tiền bối phát trên Weibo, thực sự là quá tuấn tú rồi. Tôi cảm thấy lần này nhân vật Lâm Lạc Thần nhất định sẽ không phải do ai khác, mà phải là do Lạc Thần tiền bối đóng. Nếu không thì không ai có thể đảm nhận được đâu. Mặc dù đã qua mấy ngày rồi, nhưng Lạc Thần vẫn như cũ, không cách nào thích ứng được thân phận bây giờ của chính mình. Đối mặt với sự tâng bốc của mọi người, vẫn có một chút không được tự nhiên, mấp máy môi, mắt nhìn thẳng, bước nhanh hướng về phía văn phòng ở trên lầu đi tới. Góc bên kia, Lâm Hạo nhìn chằm chằm mà phương hướng Lạc Thần ly khai, trong con người tràn đầy vẻ âm vụ. Bên người Lâm Hạo, mấy tiểu nghệ sĩ không nhịn được chật chật chắt lưỡi, tụm lại thấp giọng nghị luận. Thật là thế sự khó liệu, ai sẽ biết Lạc Thần mờ nhạt 3 năm qua thoáng cái liền bạo lộ phát họa như vậy chứ. Không nhìn ra các người đại diện mới đó thực sự có tai gì, không chỉ có ánh mắt nhìn người độc đáo, mà ngay cả dữ liệu thị trường cũng tinh chuẩn như thế. Không biết hắn có muốn nhận thêm người mới hay không nhỉ. Thậm chí còn có tiểu nghệ sĩ muốn nổi lên, có tâm tư muốn tiếp cận với Diệp Bạch. Một bên kia, Lâm Hạo nghe thấy vậy, hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng rồi nói: Chuyện này căn bản là do Lâm Tông qua đời. Tống Kim Lân là vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông nên mới nổi lên ý nghĩ muốn quay phần tiếp theo. Cùng việc dữ liệu thị trường có quan hệ gì đâu, hắn chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi. Một nghệ sĩ nhỏ nghe vậy yếu ớt lẩm bẩm: Nhưng chủ yếu cũng là dựa vào cái video đó mà, sáng tạo đúng là quá tốt rồi. Trong nháy mắt liền đem Lạc Thần đẩy ra ngoài ánh sáng. Tiểu nghệ sĩ kia cơ hồ sợ là chọc giận Lâm Hạo, cho nên còn có đôi lời không dám nói. Ở nơi như trong phòng giải trí này, vận khí cũng là một phần của thực lực. Lâm Hạo mặt coi thường: Quả thực là ngây thơ quá rồi. Các người biết hiện tại nhân vật này có bao nhiêu người cạnh tranh sao? Hắn chỉ là một người vô danh tiểu tốt mà thôi. Thế mà hắn lại muốn dùng một cái Weibo phát họa để có thể vào tổ quay phim sao? Nghe được lời này của Lâm Hạo, mấy người kia có chút đồng ý. Tuyển chọn vai diễn lần này cho Kinh Long 2, độ cạnh tranh quả thực lớn vô cùng. Mặc dù Lạc Thần bây giờ là người được mọi người để ý nhất, nhưng người cạnh tranh cùng với hắn cũng đều là những người có lai lịch không hề nhỏ. Thậm chí có người còn nguyện ý đưa theo sự đầu tư vào tổ quay phim. Cho nên cuối cùng nhân vật này sẽ rơi vào nhà nào thực sự không dễ nói. Bên trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp Oản Oản mới vừa nhắn tin cho Tư Dạ Hàn xong, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến. Nghe được tiếng gõ cửa, sau đó mở miệng nói: Anh Diệp. Ừ, ngồi đi. Diệp Oản Oản ra hiệu cho Lạc Thần ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: Gần đây tập luyện thế nào rồi? Cũng khá tốt, Lạc Thần trả lời, đồng thời đáy mắt xẹt qua một vẻ phức tạp. Nguyên vặn hắn còn đang muốn chất vấn tại sao người đại diện của mình muốn để cho mình học tập những thứ võ thuật đối với hắn mà nói nhìn như căn bản không dùng đến nấy. Hắn vì sao lại phải luyện tập những thứ này? Thậm chí dốc toàn bộ lực đem từng điều nhỏ nhặt một phải làm cho tốt. Mỗi ngày hắn đều trải qua lo âu cùng tự mình hoài nghi những chuyện trên. Đến bây giờ mới biết tất cả những điều Diệp Bạch để cho mình làm hết thảy đều có dụng ý riêng. Kinh Long đã có không ít cảnh quay liên quan đến đánh võ, thì trong kịch bản của Kinh Long 2 cảnh đánh võ càng nhiều hơn. Nếu thân thủ của hắn tốt lên một chút thì đây nhất định sẽ là ưu thế rất lớn. Lấy tính cách của Lạc Thần, dùng bộ dạng bây giờ của mình thì hẳn là có ít nhất 9 phần 10 cơ hội có thể trở thành vai diễn chính này. Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu, sau đó thuận miệng nói: Cậu đem áo cởi ra, tôi muốn nhìn một chút. Trước bàn làm việc, thanh niên nghe tiếng nói kia rơi xuống trong nháy mắt. Sắc mặt của Lạc Thần âm trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đã nghe được chuyện gì đó thật là kinh người. Diệp Oản Oản đại khái là kịp thời phản ứng được cái lời nói của mình, dường như đã đưa tới hiểu lầm cho Lạc Thần. Theo bản năng, khóe miệng hơi cong lên. Chẳng qua là muốn để anh ta cởi áo ra mà thôi, đừng làm ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố này có được hay không? Chị đây nhìn cậu cởi quần áo mới là bạo hiểm, nguy hiểm to lớn đó chứ. Việc này sao lại làm tiểu tâm can của cậu nhu sợ đến mức run rẩy như vậy được? Cô biết bởi vì chuyện chạy qua lúc trước cho nên tính cách cảnh giác của Lạc Thần đã rất cao. Hẳn là hắn vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng cô. Nhưng nếu như hắn tiếp tục giữ thái độ như vậy, như thế phần công tác kế tiếp cô sẽ rất khó tiến hành. Nghệ sĩ cùng với người đại diện trọng yếu nhất chính là sự tín nhiệm. Lạc Thần không biết lại nhớ tới cái gì, gắt gao cắn môi, máu trên mặt rút hết không còn sắc hồng thường có. Ánh mắt của hắn ngưng trệ mà hướng về phía chàng trai ngồi trước bàn làm việc. Chỉ cảm thấy Diệp Bạch mặc dù nói như vậy vẻ mặt thanh phong lãng nguyệt, nhưng trong con người không có bất kỳ vận động không chịu nổi nào. So sánh với thời điểm Chu Văn Vân nhìn nơi hắn thần thái tràn đầy dục vọng cùng tham lam hoàn toàn là bất đồng. Diệp Oản Oản biết loại chuyện như tín nhiệm này không phải là một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng được. Huống chi, Lạc Thần trước kia còn có bóng ma nghiêm trọng trong lòng. Nhìn sắc mặt của Lạc Thần trắng bệch, rốt cục cô vẫn quyết định không miễn cưỡng hắn nữa, rồi nói: Được rồi, anh không cần. Kết quả, cô mới mở miệng, chuẩn bị nói không cần nữa, lại thấy Lạc Thần đột nhiên đứng lên, ngón tay cầm lấy hai bên vạt áo, sau đó lật vạt áo lên, đem áo t-shirt màu trắng trên người cởi ra. Lần này Diệp Oản Oản ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc Thần đối với đàn ông luôn có thái độ bài xích cùng chán ghét lại có thể làm đến bước này. Hoảng hốt chỉ trong chốc lát, sau đó Diệp Oản Oản bắt đầu quan sát vóc người của Lạc Thần. Bình thường thời điểm Lạc Thần mặc quần áo còn xem không rõ, hiện tại sau khi cởi quần áo ra, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy Lạc Thần gầy đến sắp thành khúc xương rồi, cơ hồ có thể nhìn thấy được cả xương sườn. Da thịt cũng là do thường xuyên không thấy ánh mặt trời mà trắng bệch. Đây là kết quả sau hơn nửa tháng cô để cho hắn đi theo thầy tập võ, so với trong tưởng tượng của cô còn bết bát hơn. Diệp Oản Oản nhức đầu, nhéo nhéo mi tâm một cái. Mặc dù cô nói chỉ cần mập lên thêm 10 cân, mập quá sẽ không đẹp, nhưng cô cũng không phải nói, càng gầy thì càng không tốt. Nhạc Thần bây giờ là hoàn toàn gầy quá mức mà. Nếu chụp ảnh, yêu cầu lộ thịt một chút trước ống kính. Vóc người này của hắn, căn bản không có cách nào để mà nhìn được. Cô đã cố ý lật xem qua kịch bản, không sống trong Kinh Long một. Lạc Thần chính là một thiếu niên thiên chân vô tả, lại đơn thuần. Thậm chí hắn có thể yếu đuối, ôn nhu một chút cũng không sao. Nhưng trong Kinh Long 2, tuổi tác cùng tính tình của Lạc Thần đều đã có sự biến hóa rất lớn, không thể tiếp tục là hình thái của thiếu niên, mà trong đó còn có thêm mấy cảnh quay yêu cầu bóc người được lộ ra nữa. Không thể đến lúc đó lại tìm người đóng thế được. Lấy yêu cầu hạ khắc đối với chất lượng của đạo diễn Tống Kim Lân, tuyệt đối sẽ không cho phép. Diệp Oản Oản ở trên sổ tay ghi chép vài nét bút, ngay sau đó sắc mặt đông lạnh rồi nói: "Không được, anh quá gầy, trước tiên phải tăng cân, sau đó tăng cơ. Tôi sẽ cho anh một kế hoạch cụ thể, cứ dựa theo phía trên mà làm. Mặt khác, các khóa huấn luyện trình độ khác của anh, còn có bác sĩ dinh dưỡng đều đã giúp anh sắp xếp xong xuôi rồi. Nhà trọ cũng đã xin được, để tiện cho việc quản lý. Anh cùng tôi ở cùng một dãy nhà trọ. Đây là chìa khóa, tối nay anh liền có thể rời qua. Mới đây, tôi đem video lần trước của anh quay gửi lại cho đoàn làm phim Kinh Long 2. Mới vừa rồi, tôi nhận được email thông báo của đoàn làm phim. Anh đã qua vòng loại, trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi. Tháng sau, nên đến thời điểm thử vai rồi. Tôi ở lầu trên, có chuyện anh tùy ý có thể đến tìm tôi." Lạc Thần lặng lặng nghe đối phương nói một hơi tất cả những điều sắp xếp cho tương lai của hắn. Nhìn đối phương đưa tới chìa khóa có khắc chữ Vạn Cảnh Danh Uyển, hoảng hốt hồi lâu mới nhận lấy, siết chặt trong lòng bàn tay, yên lặng gật gật đầu đáp: "Ừ." Thời gian làm việc của người đại diện là tự do, cũng không cần mỗi ngày đều ở lại công ty. Diệp Oản Oản đem quá trình huấn luyện cùng với huấn luyện viên thể hình cùng bác sĩ dinh dưỡng an bài xong cho Lạc Thần, lại ở trên mạng đăng tin thông báo tuyển dụng đội nhân viên cho Lạc Thần. Ngay sau đó liền đón xe đi đến tập đoàn Tư Thị. Thư ký trực tiếp mang cô hướng tới phòng làm việc của tổng giám đốc đi tới. Nhận ra được vị này cùng tổng giám đốc nhà mình có quan hệ thần bí, nhìn vị tiên sinh hôm nay dường như có tâm sự, thư ký thường mở miệng thăm dò: "Diệp tiên sinh, ngài hôm nay nhìn qua thật giống như có chút phiền lòng." Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái cũng không phủ nhận đáp: "Đúng, phiền lòng thật." Thư ký nháy mắt một cái hỏi tiếp: "Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là tổng giám đốc của hắn lại cáu kỉnh rồi?" Thư ký chỉ nghe được thanh niên có dung nhan tuyệt đẹp bên cạnh rồi ai oán thở dài đáp: "Bốt nhà cậu dáng dấp quá trêu người rồi." "Thư ký, sao, vì sao cái giọng điệu này lại cho hắn có cảm giác bởi vì bạn gái mình có dáng dấp xinh đẹp mà phiền lão vậy chứ?" Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, thời điểm Diệp Oản Oản đi vào, Từ Dạ Hàn còn có một chút việc chưa xử lý xong, đang ở trước máy vi tính, không biết cùng người nào gọi cuộc gọi video. Diệp Oản Oản tự giác đi tới trên ghế salon ngồi xuống, một bên ngồi chờ, một bên nâng cằm lên, nhìn chăm chăm vào Tư Dạ Hàn, đang ngồi trước bàn làm việc, đặt tai nghe Bluetooth, lưu loát nói chuyện đến ngẩn cả người. Phía sau anh là một mảnh cửa sổ nhỏ nhắn, chân trời lửa đốt sáng mở, cùng với vẻ thanh lãnh cực kỳ của gương mặt tạo thành một sự đối lập rõ ràng, trở lên một hình ảnh đẹp đến mức tận cùng. Chỉ cần gương mặt thôi, cũng không cần nhắc tới đỉnh lông mày đẹp đẽ, con người đen mà sâu thẳm, đôi môi nhỏ bé, thực sự là hoàn mỹ, không một tì vết. Thật, không có lời nào để có thể hình dung về dung mạo tuyệt thế này được. Rõ ràng, chẳng qua là tùy tiện mà ngồi ở đó thôi. Trên mặt cũng bao trùm lạnh lẽo như băng tuyết, không có tí nào nhiễm nửa khói nhận gian. Chỉ liếc mắt một cái lại để cho người ta có cảm giác, dù đã nhiều lần trải qua phồn hoa nhân gian,

sẽ vượt quá giới hạn. Diệp Oản Oản vội nói, làm sao sẽ? Bảo Bảo à, đối với tâm ý của anh, em còn có thể không biết sao? Anh xem bộ dáng xấu nhất của em cũng không có ghét bỏ, em chỉ sợ là ba mẹ em không yên lòng mà thôi. Cuối cùng, dù Diệp Oản Oản dùng miệng lưỡi của mình nói đến cạn lời, nhưng đàm phán vẫn không thành công. Tại Vạn Cảnh Danh Uyển, sau đó trở lại nhà trọ, Diệp Oản Oản vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên Tư Dạ Hàn. À, thân ái, anh nghĩ như vậy nha, nếu anh là người rất xấu, bên người anh lại có một đại mỹ nữ đi theo, vậy người khác khẳng định sẽ đều cảm giác cho là anh là người giàu có, cảm giác này hoàn toàn thoải mái. Ách, hình như không đúng chỗ nào đó, anh vốn chính là người giàu có nhất mà. Diệp Oản Oản quả thực là tuyệt vọng. Đem Diệp Oản Oản đưa tới cửa, Tư Dạ Hàn dứt khoát ngay cả cửa cũng không muốn tiến vào, trực tiếp xoay người liền muốn đi. Diệp Oản Oản nhất thời nóng nảy, chợt tiến trước mặt Tư Dạ Hàn, dùng sức đưa anh đẩy vào trong phòng rồi nói, anh làm sao lại không muốn nói đi nẽ như vậy, em vì anh đã giả xấu nhiều lần như thế rồi, anh vì em có một lần chẳng lẽ cũng không được sao? Tư Dạ Hàn bị đẩy ở bên ngồi lên ghế salon, hà còn người híp lại dường như đang muốn thay đổi động tác, nhưng một giây kế tiếp không biết nhìn thấy sau lưng Diệp Oản Oản cái gì lại đột nhiên bất động. Mặc cho Diệp Oản Oản dùng một bộ dạng thiếu lự ác bá cưỡng bách người đàng hoàng đưa anh để ép xuống dưới chân. Nếu anh nói không được thì sao? Tư Dạ Hàn sâu kín hỏi, cặp con ngươi nhuốm lấy băng tuyết mê hoặc ngớt người tới cực hạn. Diệp Oản Oản bị sắc đẹp này đọng lại trong mắt một giây, sau đó càng thêm kiên định mà cảm thấy không thể để cho anh ở hình dạng nguyên thủy mà xuất hiện được. Vì vậy, trực tiếp đem Tư Dạ Hàn đẩy ở trên ghế salon, một gối đè bên trên người anh rồi nói, hôm nay anh theo cũng phải theo, không theo cũng vẫn phải theo. Diệp Oản Oản tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt, một âm thanh loảng xoảng vang lên. Ngay sau đó lại ba một tiếng. Sau lưng đột nhiên liên tiếp chuyển tới hai tiếng động khác thường. Diệp Oản Oản trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm cực kỳ không tốt, sống lưng cứng ngoắc, xoay người lại, sau đó nhìn thấy Hàn Thiên Vũ đang mặc đồ ngủ đi dép lê, một mặt đầy kinh sợ mà đứng ngây ngốc ở chỗ trước cửa, bên chân là lon bia rơi đầy xuống đất. Càng làm cho Diệp Oản Oản tuyệt vọng hơn chính là bên cạnh Hàn Thiên Vũ chính là thân hình đơn bạc của chàng thanh niên đó, lại là Lạc Thần. Hải tử đáng thương, toàn bộ người cũng đã ngu theo kịch bản rơi đầy mặt đất. Ta, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tình huống gì đây cơ chứ? Khi thấy sau cánh cửa có hai người, Diệp Oản Oản cả người giống như bị thiên lôi đánh. Gương mặt tuấn tú của Hàn Thiên Vũ thì đủ mọi màu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thần cũng trắng. Nếu như quả thực giống như tiểu bạch kiểm bị cuồng phong mãnh liệt thổi qua, ba cặp mắt anh nhìn tôi nhìn anh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một không khí quỷ dị đến tĩnh mịch. Các anh nghe tôi giải thích, cái tuyệt đối này là một hiểu lầm. Hàn Thiên Vũ nghe vậy nhìn chằm chằm chân của cô. Diệu Oản Oản cúi đầu nhìn một cái, vội vàng đem đầu gối để bên người Tư Dạ Hàn xuống. Tóm lại, sự tình tuyệt đối không phải như các anh đang nghĩ đâu. Hàn Thiên Vũ lại nhìn chăm chăm về phía tay của cô. Tay của Diệp Oản Oản lại vội vàng như khoai lang nóng bỏng bỏ lấy cổ áo của Tư Dạ Hàn buông ra. Cái đó, Lạc Thần, Thiên Vũ tiền bối có thể làm chứng cho tôi nha. Diệp Oản Oản ra hiệu cho Hàn Thiên Vũ, muốn hắn nhanh chóng giúp cô trấn an Lạc Thần một chút. Nhìn đi nhìn lại thì hai tử kia người ta đều đã bị hụ dọa biến thành cái dạng gì rồi kìa. Hàn Thiên Vũ nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn bị ép dưới thân thể của Diệp Oản Oản, quần áo xốc xếch, sờ lỗ mũi một cái, tỏ vẻ. Cái này tôi cũng rất là kinh ngạc nha. Diệp Oản Oản giận đến trợn mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế salon. Theo góc độ của Tư Dạ Hàn, khẳng định sớm đã nhìn thấy có người ở ngoài cửa rồi. Nhưng anh lại có thể hoàn toàn bỏ lơ qua, không có ý nhắc nhở cô. Cô thật vất vả mới làm cho Lạc Thần có chút cảm giác tín nhiệm với người khác. Hiện tại thì tốt rồi, mọi chuyện đều đã quay trở lại với thời điểm trước buổi sáng. Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm ngồi dậy, sửa lại vạt áo, cổ áo. Coi như dù bị đối tượng là một người đàn ông mạnh mẽ nhào đến, nhưng anh vẫn có thái độ vô cùng bình tĩnh. Đối với Hàn Thiên Vũ thì không sao, coi như cô bị hiểu lầm là mình thích đàn ông cũng không sao cả. Nhưng Lạc Thần thì lại bất đồng. Nếu bị hắn nghĩ bản thân cô là một người gay, sợ rằng từ nay về sau đều không có cách nào nhìn thẳng vào cô được mất. Vì vậy, trọng điểm của Diệp Oản Oản liền chuyển hướng về phía Lạc Thần. Cúi người đem kịch bản bay tán lạc ở trên mặt đất nhặt lên, sau đó đưa tới bên cạnh của hắn. Tại thời điểm trong nháy mắt khi cô đưa tay ra, Lạc Thần như một con cừu nhỏ hoàn toàn bị sợ, co rụt người lại. Diệp Oản Oản nội tâm yên lặng rơi lệ, gắng gượng dùng một giọng nói lãnh đạm, bình tĩnh như thường để giải thích. Lạc Thần, giới thiệu với anh một chút, người này là bạn của tôi, họ Tư. Mới vừa rồi, tôi cùng với anh ấy chỉ là đùa giỡn thôi, bởi vì tôi có chuyện cần anh ấy hỗ trợ, nhưng anh ấy không chịu đáp ứng. Chuyện đó không hù dịch cậu chứ? Lạc Thần vẫn như cũ, đứng ngơ ngác tại chỗ, vẻ mặt hoảng hốt đến đờ đẫn. Được rồi, cô thực đã biết câu trả lời của hắn rồi. Không có cách nào khác để thay mình nữa, sợ Bạn Oản không thể làm gì khác hơn là lấy ra cái chuyện công tác để nặng sang chuyện khác. Hai người các anh tìm tôi có việc gì sao? Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng đáp. Tôi ra ngoài nửa đường thì gặp phải hắn, thấy hắn muốn đi tìm cậu, liền mang theo người đi đến đây. Lúc này, Lạc Thần rốt cục cũng lắp bắp mở miệng. Anh Diệp, tôi không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng anh bàn chuyện liên quan đến kịch bản một chút mà thôi. Nếu anh ở bên này có khách, vậy lúc khác hãy nói. Lạc Thần mới vừa nói xong, không kịp chờ câu trả lời của cô, liền xoay người chạy không thấy bóng. Thời điểm chạy ra ngoài, Lạc Thần không cẩn thận, đầu liền đụng phải cánh cửa, phát ra một âm thanh tanh một tiếng. Diệp Oản Oản nhìn thấy cánh cửa lay động, yên lặng mà che mặt. Ôi trời ạ! Tôi mới vừa điều chỉnh mối quan hệ của mình với con cừu nhỏ này, sao lại gặp tình huống này cơ chứ? Ôi, mọi công sức của tôi đều đổ sông đổ biển hết cả rồi. Hàn Thiên Vũ thì ho nhẹ một tiếng, chậm nhìn Tư Dạ Hàn đang ngồi ở một bên, mặt không biểu tình, sửa sang lại vạt áo của mình. Ngay sau đó lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, hạ thấp giọng mở miệng nói. Cậu lần này chơi cũng hơi quá đà rồi đấy. Ngay cả tôi cũng bị cậu hụ, thiếu chút nữa hiểu lầm, chứ đừng nói tới cậu nhóc mới lớn như Lạc Thần nữa. Diệp Oản Oản sắc mặt đen lại rồi nói. Đừng nói vậy nữa, giờ tôi chỉ muốn hỏi, tôi còn có biện pháp vãn hồi lại cái tình cảnh này hay sao? Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái. Tôi thấy với tình hình này chắc là khó khăn đấy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Oản Oản lập tức truy hỏi. Hàn Thiên Vũ một bộ giọng đùa giỡn, giang tay ra mở miệng nói. Trừ phi cậu là con gái. Diệp Oản Oản. Trừ phi cô là một người con gái sao? Trời ạ, cô vốn chính là một người con gái, nên chắc chắn cô thích đàn ông có được hay không? Nhưng vấn đề hiện giờ chính là nếu như cô để cho người khác biết chuyện cô là con gái, vậy Tư Dạ Hàn bên kia phải làm sao đây? So với con cửu nhỏ như Lạc Thần thì rõ ràng đại ma đầu nhà cô ở bên kia mới càng là vướng víu khó giải quyết hơn nhiều nha. Trở lên, thân phận cô là con gái, tuyệt đối không thể bại lộ được. Vì vậy, cô chỉ có thể tìm biện pháp khác để giải thích cùng Lạc Thần mà thôi. Hàn Thiên Vũ tỏ vẻ muốn giúp mà không giúp được gì. Sau đó, liền mang theo thùng bia của hắn rời đi trước. Trước khi đi, còn quan tâm giúp cô đóng cửa phòng lại nữa. Trong phòng, Diệp Oản Oản một mặt ai oán mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Hiện tại, anh hết giận rồi sao? Cô đều đã trả giá cao như vậy rồi. Thân thể thon dài của Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, còn người sâu thẳm đột nhiên yên lặng nhìn về phía cô nói. Em thật sự cho rằng anh để ý đến chuyện giả làm người xấu xí sao? Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn lấy, theo bản năng mở miệng nói. Vậy đó là cái gì? Từ Dạ Hàn cũng không nói gì, nhưng thời điểm nhìn về phía cô, ánh mắt của anh lại để cho cô có một loại cảm giác quanh mình hết thảy tất cả đều hóa thành hoang vu vắng lặng. Cái lạnh giá xa cách này dường như không có chút tình cảm của loài người, vào giờ phút này lại không khỏi cho cô một cảm giác cô đơn cùng cô độc. Diệp Oản Oản nhìn thấy bóng dáng của Tư Dạ Hàn buồn bã, trái tim tự dưng hơi hơi đau xót. Được rồi, cô thừa nhận chính mình sở dĩ muốn để cho anh đi gặp cha mẹ cô cũng không phải là bởi vì quan hệ của bọn họ đã thành thục đến mức độ muốn kết hôn, mà cô muốn xem thời điểm Tư Dạ Hàn đến gặp cha mẹ cô có thể dò xét thái độ của anh ra sao mà thôi. Cô thực sự rất sợ hãi trong tương lai Tư Dạ Hàn có thể làm ra chuyện gì tổn thương đến cha mẹ của mình. Cô biết từ khi trọng sinh tới nay, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Đối với người trước mắt, cô cũng chưa bao giờ chân chính rộng mở cánh cửa của lòng mình. Nhưng một phần nguyên nhân chính là quan hệ bất bình đẳng. Cô và anh như hai tầng lớp khác nhau. Vậy làm sao cô có thể không giữ lại một chút nào cả cho chính mình mà đi giao phó toàn bộ bản thân cho anh được cơ chứ? Thậm chí, thời điểm vừa mới bắt đầu trọng sinh trở về, cô thậm chí còn có qua ý nghĩ đời này cô phải chịu đựng đến lúc Tư Dạ Hàn chết đi mới có thể có được sự giải thoát cùng tự do của mình. Cô nhớ đến kiếp trước, trạng thái thân thể của Tư Dạ Hàn không quá hoàn hảo. Vào lúc này, đã bắt đầu có đủ loại bệnh, biến chứng, bắt đầu bộc phát ra. Một năm kia, khi cô và Tư Dạ Hàn ly dị, thân thể của Tư Dạ Hàn đã như dầu cạn, đèn tắt. Cô nhớ rõ, kiếp trước thời điểm Tư Dạ Hàn ký giấy ly dị, cầm bút cơ hộ cũng không cầm được. Rời khỏi Tư Dạ Hàn, cô từng nghe được một ít tin tức trên báo cũng như lời đồn đại nhiều lần liên quan đến căn bệnh tình nguy hiểm của anh. Mặc dù nguyên nhân chính là do thân thể của Tư Dạ Hàn, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của cô làm tăng tốc độ tử vong của anh. Kiếp trước, vì cô, anh cùng với cả gia tộc như là kẻ địch, mỗi ngày đều phải xử lý đủ loạn trong giặc ngoài, thậm chí là ám sát. Thân thể đã tiêu hao hư nhược quá độ, lại thêm nhanh chóng bị suy bại đi xuống. Tình cảm của Tư Dạ Hàn đối với cô quá mức là cố chấp, thậm chí là cực đoan, làm cho cô không thể chịu đựng được. Thời khắc đầu tiên đều trong đầu suy nghĩ là muốn trốn thoát khỏi anh. Nhưng điều không thể phủ nhận là vô luận kiếp trước hay là đời này, dù cho người đàn ông này ngoài mặt khủng bố đến mức nào, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng làm tổn thương cô cùng với những người bên cạnh cô. Khi cô trọng sinh trở về, cô cảm phát hiện ra càng ngày càng nhiều mặt tốt của Tư Dạ Hàn mà ngày trước cô chưa từng thấy được. Rõ ràng một lòng chỉ muốn đạt được tự do, rõ ràng chỉ là muốn bảo vệ tính mạng, nhưng tại sao vừa nghĩ tới chuyện thân thể của anh càng ngày càng kém đi, nghĩ đến bệnh của anh, nghĩ đến khả năng vài năm sau Tư Dạ Hàn sẽ đến giai đoạn cuối của bệnh tật, thậm chí thì trái tim của cô giống như bị một bóng vuốt to lớn lôi kéo, nó xé ra và cực kỳ khó chịu.

Ban đêm yên tĩnh, hai người yên tĩnh nằm ở trên giường. Tư Dạ Hạn lúc ngủ đặc biệt là yên ổn, một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Oản Oản cũng không xác định được chuyện anh rốt cục có ngủ thiếp đi hay không. Diệp Oản Oản tinh thần không yên, nằm nửa ngày cũng không ngủ được. Vì vậy, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi, thiếu chút nữa em quên mất. Em có chuyện muốn hỏi anh. Cái đó, Mai Châu Cảnh, anh có biết người đó không? Bên cạnh, truyền tới âm thanh trước sau như một, trong trẻo mà lạnh lùng của Tư Dạ Hàn. Anh chưa từng biết. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Ô, không phải là anh để cho ông ta đi tới tiệc mừng thọ ông nội của em sao? Giọng nói của Tư Dạ Hàn vẫn không có thay đổi gì mà đáp. Không phải. Diệp Oản Oản, nếu không phải là cô len lén đi hỏi qua Hứa Dịch, thiếu chút nữa đã muốn tin tưởng không phải là anh rời nha. Sáng ngày thứ hai, sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Hứa Dịch. Alo, Oản Oản tiểu thư. Hứa Dịch có chút kỳ quái không hiểu tại sao Diệp Oản Oản mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho mình. Ông chủ nhà anh, tình trạng cơ thể trước mắt như thế nào rồi? Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cần hỏi. Chuyện này... Hứa Dịch không biết vì sao Diệp Oản Oản lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Cô ấy muốn mưu đồ gì sao? Vì vậy, trong lúc nhất thời, có chút chần chừ nói. Rất không ổn sao? Diệp Oản Oản cau mày hỏi lại. Hứa Dịch cân nhắc một chút, rồi chọn lời nói. Quả thực không quá lạc quan. Cụ gia năm xưa bị thương, thân thể vốn như người có bệnh rồi, nhưng ngài ấy vẫn không có muốn chữa trị cho khỏi. Cộng thêm chứng mất ngủ nghiêm trọng, sau đó liên tiếp gặp tai nạn. Trước kia, Tôn Thần Y có giúp cụ gia xem qua, thậm chí còn chắc chắn. Chắc chắn cái gì vậy? Chắc chắn, nếu như tiếp tục đi xuống như vậy, cụ gia sẽ không thể sống qua được vài năm nữa đâu. Hứa Dịch cuối cùng vẫn quyết định thành thật mà trả lời. Những chuyện này, Diệp Oản Oản ở bên cạnh cụ gia 2 năm, thực ra cũng đều biết hết cả. Chỉ là cô ấy chắc chưa từng để bụng hay để ý đến những điều này. Sợ rằng cô ấy chỉ mong cụ gia sớm không chịu đựng nổi mà đi đi. Diệp Oản Oản trong nháy mắt yên lặng. Quả nhiên, cùng với tình huống ở kiếp trước vẫn giống nhau. Thân thể của Tư Dạ Hàn, nếu chỉ nhìn ở bên ngoài thì hoàn toàn sẽ không nhìn ra vấn đề gì. Ngay cả tâm tình của anh cũng đều không lộ ra ngoài, huống chi là ốm đau. Nhưng sự thực chính là thân thể đã sớm suy yếu, một thân toàn bộ đều là khuyết điểm. Năm cô cùng Tư Dạ Hàn ly dị, thân thể của anh đã kém đến độ ngụy trang cũng không làm được nữa. Thời điểm muốn đi đâu, muốn đi ra ngoài, phần lớn đều chỉ ngồi trên xe lăn. Mà thời điểm cô có thể nhìn thấy anh cũng càng ngày càng ít đi. Nếu như điều trị thật tốt thì sao đây? Diệp Oản Oản lại hỏi. Hứa Dịch chậm ngâm trong chốc lát rồi đáp. Chuyện này tôi cũng không dám khẳng định. Cựu gia bình thường lượng công việc quá lớn, gia tộc, công ty, thế lực trong bóng tối khắp nơi đều yêu cầu sự có mặt của ngài ấy, cộng thêm chứng mất ngủ nữa. Vì vậy, nếu muốn điều trị tốt cho hết bệnh, cơ hồ là chuyện không thể nào xảy ra được. Tôi biết rồi. Diệp Oản Oản yên lặng rất lâu, sau đó cúp điện thoại, tựa vào ghế mây trên sân thượng. Diệp Oản Oản bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lâm vào trong mông lung, nhớ lại những cảnh xưa cũ trong kiếp trước. Rất nhiều chuyện cô một mực cũng không muốn suy nghĩ tới, nhưng vẫn là trốn tránh không được. Nếu như cô nhớ không lầm, không lâu sau, chỉ trong vòng vài ngày nữa, Tư Dạ Hàn sẽ mang theo một nhóm tinh anh của công ty, trước tiên nghiên cứu thiết bị, sau đó đến quốc gia B đàm phán, hợp tác cùng một người bạn học quan trọng. Mà lần này ở trên đường đi đến nước B, Tư Dạ Hàn gặp phải một vụ cướp giết người nghiêm trọng. Không chỉ nhân viên bị tổn thương nặng nề, thiết bị bị cướp mất mà Tư Dạ Hàn cũng bị trọng thương. Cô nhớ lại, vụ cướp kia, suýt chút nữa thì làm Tư Dạ Hàn mất mạng, nằm cho anh, nằm ở trên giường hơn mấy tháng. Sau đó khi tỉnh lại, thân thể vốn đã không ổn, càng ngày càng hỏng bét hơn. Lần trọng thương này, không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng của Tư Dạ Hàn. Không biết sau khi sống lại ở đời này, chuyện này có thể phát sinh nữa hay không? Nếu như phát sinh, cho dù điều trị thế nào, thì thân thể của anh, phỏng chừng cũng không thể trở lại như cũ được. Sự bàn oạn lắc đầu một cái, xóa đi ý tưởng ở trong đầu. Có lẽ, đời này thực sự, sự phát triển của sự việc cũng có thể có chỗ bất đồng, không nhất định giống kiếp trước. Điều này cô thực sự không biết được. Hơn nữa, cô đến nay cũng chưa từng nói qua Tư Dạ Hàn gần đây có kế hoạch và đi đến nước B. Sau đó, cô lại nghĩ đến chuyện mà cô thấy lo nghĩ khác, chính là Lạc Thần. Diệp Oản Oản thở dài, lấy điện thoại di động gọi điện cho Lạc Thần. Kết quả không có người nghe máy. Gọi lần thứ hai, vẫn không có người tiếp. Bất quá, Lạc Thần lại gửi tin nhắn cho cô, nói là mình đang huấn luyện, không tiện nghe điện thoại. Nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là hắn bị giật mình không ít rồi. Thôi cứ như vậy đi, trước tiên để cho anh ta yên tĩnh một chút, rồi hãy nói. Nếu như vì chút chuyện thế này mà dao động, vậy chỉ có thể khoảng thời gian này việc làm của cô đều công cốc mà thôi. Diệp Oản Oản tự mình nghiên cứu kịch bản cả ngày, bất chi bất giác liền đến buổi tối. Tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là Tư Dạ Hàn nhắn tin cho cô, nói là công ty có chút chuyện nên cô không cần chờ anh ăn cơm cùng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tin nhắn, chân mày nhíu chặt lại. Lại làm thêm giờ hay sao?